Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2016, chương 2016, lão đại không tốt làm. Tình huống bây giờ càng làm cho cô Nguyệt Hàn Tinh triệt để rõ ràng trắng một cái tình huống. Cái kia chính là Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong phòng ngự thùng rỗng kêu to. Toàn bộ địa đồ đối với Thương Khung Liên Minh tới nói đã triệt để mất đi khống chế. Thương Khung Lãng Tử mang theo chủ lực quân đoàn tiến về đầm lầy địa đồ trợ giúp Ma Tôn. Đây là trọng yếu nhất chiến đấu, Ma Tôn quân đoàn không thể có bất kỳ sơ thất nào. Thế nhưng là Thương Khung quân đoàn bị mang đi đại bộ phận chủ lực về sau, lưu thủ Phượng Ngô Sơn Mạch chỉ còn lại có một phần nhỏ quân đoàn thực lực. Nhất định phải mượn nhờ những tông môn này quân đoàn cùng người chơi bình thường nhóm trợ giúp. Nhưng hiện tại xem ra, người chơi bình thường nhóm thế mà không có một người tiến vào chiến trường địa đồ. Hắn hiện dưới tay có thể dùng binh lực, toàn bộ bị vây quanh tại Phong Yên Thành nội. Ngoại mặt có thể trợ giúp hắn người chơi số lượng đã hoàn toàn không phải bốn đại liên minh đối thủ. Tòa thành thị này rất khó phòng ngự đi xuống. Nhưng là bây giờ từ bỏ Phong Yên Thành, hắn lại có thể làm sao? Một khi từ bỏ Phong Yên Thành, nó lãnh địa càng không dễ dàng phòng ngự. Rời đi Phong Yên Thành, chẳng khác nào từ bỏ mảng lớn Phượng Ngô Sơn Mạch trưởng khống quyền. Mà lại hiện tại, bọn họ thì là muốn đi, chỉ sợ địch nhân cũng sẽ không đáp ứng. Chư vị, tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm. Địch nhân công kích Phong Yên Thành chỉ là ngụy trang, bọn họ mục đích là muốn đem chung quanh địa đồ toàn bộ đoạt lại. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhíu mày nói ra, chúng ta cũng đoán được, nhưng là bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Nếu như Phong Yên Thành thủ không được, toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch đều muốn bị địch nhân toàn bộ để mắt tới. Một tên quan chỉ huy gật đầu, nói, cho nên chúng ta vô luận như thế nào cũng phải giữ vững tòa thành thị này. Chỉ cần Phong Yên Thành còn tại trong tay chúng ta, địch nhân thì không có cách nào tiến quân thần tốc. Một tên khác quan chỉ huy nói ra, đúng, bọn họ công thành quân đoàn hiện tại chủ yếu công kích Phong Yên Thành. Vừa mới nhận được tin tức, bọn họ lôi hỏa đạn cũng nhanh dùng xong, cũng chỉ còn lại có máy móc quân đoàn cùng công thành xe có thể uy hiếp được chúng ta. May mắn Lang Tử Quân trước đó từng có an bài, lo lắng địch nhân hội thừa cơ làm khó dễ Phong Yên Thành. Nội thành chứa đựng đại lượng phòng ngự vật tư, chỉ cần chúng ta toàn lực phòng thủ, lấy bọn họ công thành xe, là tuyệt đối không có khả năng công phá chúng ta thành tường. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra, đã Lang Tử Quân sớm có sắp xếp, vậy chúng ta thì sợ gì? Một mực phòng ngự chính là, các quan chỉ huy cùng nhau mừng rỡ không thôi. Cho nên ta quyết định, thủ vững Phong Yên Thành, điều khiển càng nhiều viện quân qua đến giúp đỡ. Chỉ cần bảo vệ tốt tòa thành thị này, địch nhân thì vậy chúng ta không có biện pháp. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra, cô Nguyệt Quân, xin ngài hạ lệnh a. Cần chúng ta làm thế nào? Một đám quan chỉ huy cùng nhau hỏi. Lập tức điều khiển nội thành kỵ sĩ quân đoàn, phái ra mấy cái phân đoàn trực tiếp lao ra cửa đông, đột phá địch nhân phong tỏa. Mau chóng cho ta lan truyền hai cái tin tức ra ngoài. Một là điều khiển phương Bắc ba tòa cảng biển trong thành thị đóng giữ 100.000 tinh nhuệ quân đoàn. Trước đến giúp đỡ, chỉ cần bọn họ đến, chúng ta Phong Yên Thành liền an toàn không lo. Hay là phái người cho Hòa Bình Thành lan truyền tin tức, chúng ta nơi này cần viện quân trợ giúp, đồng thời khiến người ta đi thăm dò nhìn phía đông cửa thông đạo tình huống. Ta hoài nghi địch nhân đã đem cửa thông đạo đóng chặt hoàn toàn. Nếu không viện quân vì sao chậm chạp không đến? Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra. Tuân mệnh. Các quan chỉ huy tranh thủ thời gian chuẩn bị, chỉ cần viện quân đúng hạn đến, ta ngược lại muốn nhìn xem, địch nhân còn có cái gì nhiều kiểu. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhíu mày nói ra, hắn đến bây giờ đều không thể tin được. Rõ ràng là Thương Khung Liên Minh một mực chiếm cứ lấy hai đại trận doanh chiến trường ưu thế. Vì cái gì càng lớn lại áp lực càng lớn. Đến bây giờ thế mà bị đối phương áp chế sắp không thở nổi. Còn tốt lần này đối phương công thành quân đoàn chỉ là bốn đại liên minh bên trong một. Cái tông môn quân đoàn, chỉ cần viện binh đúng chỗ, Phong Yên Thành không chỉ có thể giữ vững, hắn thậm chí có thể phản thủ làm công, thuận thế công chiếm Phục Cừu Thành. Cứ như vậy, hắn tại trong tổ chức địa vị liền sẽ tăng lên không ít. Thương Khung Lãng Tử cũng phải xếp tại hắn phía dưới. Nghĩ đến đây, cô Nguyệt Hàn Tinh trong lòng liền bắt đầu âm thầm kích động lên. Ông, theo một trận tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, Phong Yên Thành cửa đông chậm rãi mở ra. Ầm ầm, một trận dày đặc tiếng vó ngựa theo nội thành liên tục truyền đến. Vô số ngồi cưỡi lấy tỏa kỵ thật dài kỵ sĩ đội ngũ, trực tiếp theo cửa thành xông lên cầu treo, kết bè kết đội phóng tới ngoài thành nơi xa. Lần này vì lan truyền tin tức, cô Nguyệt Hàn Tinh không tiếc vận dụng mấy ngàn kỵ sĩ quân đoàn. Dù cho các kỵ sĩ đánh không lại địch nhân, lấy tốc độ bọn họ, cũng có thể chạy đi một hai cái. Chỉ cần có thể lan truyền tin tức coi như đại công cáo thành. Dày đặc kỵ sĩ đội ngũ hướng ra khỏi cửa thành về sau, lập tức làm ba bốn cái phân đội, phân tán phóng tới nơi xa. Mà ngoài thành thảo nguyên hai bên, những cái kia rừng cây nhỏ cùng trong rừng rậm, cũng lập tức xuất hiện đại lượng bóng người màu đen, khóa chặt vọt tới kỵ sĩ các người chơi khởi xướng điên cuồng viễn trình công kích. Những thứ này cung thủ các người chơi khóa chặt từng bầy kỵ sĩ. Dày đặc mưa tên không ngừng bay tới, tiếng kêu thảm cũng không ngừng vang lên, từng cái kỵ sĩ ào ào ngã xuống đất bỏ xuống. Bọn họ tỏa kỵ y nguyên phi nước đại mười mấy mét khoảng cách về sau, lúc này mới hóa thành bạch quang biến mất. Tốt nhiều địch nhân, may mắn chúng ta nhân số đầy đủ, đến bao nhiêu giết bọn hắn bao nhiêu. Một tên cung thủ người chơi một bên dẫn cung bắn tên, một bên hưng phấn nói ra, khác toàn bộ giết hết, lần này khôn thiếu để cho chúng ta lưu mấy cái người sống. Cung thủ phân đoàn trưởng ở một bên cười vung tay lên, đem mấy tên cung thủ trường cung đẩy đến một bên. Mấy cái chi mũi tên dài lập tức bắn chạch, mắt thấy mấy cái tàn huyết kỵ sĩ theo bọn họ trước mắt nhanh chóng lướt qua. Ai nha lão đại, ngươi làm gì vậy? Cung thủ nhóm cùng nhau bất mãn chừng to mắt. Lão đại nói, lần này nhất định phải lưu mấy cái người sống. Phân đoàn trưởng ha ha cười nói, thế nhưng là lần trước vì cái gì không lưu người sống? Một tên cung thủ nghi hoặc hỏi, bởi vì lần trước bọn họ còn không biết chúng ta nơi này có mai phục, giết hết bọn họ là được. Nhưng lần này kỵ sĩ các huynh đệ đại sát đặc sát, địch nhân muốn không biết cũng khó khăn, cho nên bọn họ lại phái ra đại lượng truyền tin đội ngũ thời điểm. Chúng ta liền muốn lưu mấy cái, để bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài. Phân đoàn cười dài nói, ta vẫn là không hiểu, một hồi giết một hồi không giết, đến cùng có huyền cơ gì? Cung thủ không hiểu hỏi, ngươi muốn là hiểu, ngươi chính là lão đại, nói cho các ngươi a. Lần trước địch nhân không biết truyền tin cho chúng ta muốn truyền tin địa phương. Nhưng lần này, bọn họ 8-9 phần 10 hội dựa theo lão đại của chúng ta tâm tư, đem tin tức lan truyền cho lão đại muốn địa phương. Cho nên nhất định phải để lại người sống để bọn hắn truyền tin. Phân đoàn trưởng giải thích nói, cái gì liền thất bát tao, ta đều nghe hồ đồ, lão đại quả nhiên không dễ làm a. Ta vẫn là coi ta tiểu binh đi. Một tên khác cung thủ gãi đầu, y nguyên ngơ ngơ ngác ngác. Nội thành lao ra kỵ sĩ quân đoàn các người chơi, đi qua bị địch nhân cung thủ các người chơi chặn đánh về sau, một đường lên lưu lại đại lượng thi thể. Cẩn thận hơn 10 người hốt hoảng trốn hướng nơi xa. Đây là cung thủ quân đoàn nhóm tận lực thủ hạ lưu tình. nếu không lấy bọn họ mai phục tại ngoài cửa đông người chơi số lượng đến xem. Đừng nói 1-2 ngàn kỵ sĩ người chơi, coi như lại nhiều gấp 3 số lượng, chỉ muốn ra khỏi thành chính là một con đường chết, mà lại cung thủ các người chơi mảy may không cần lo lắng tự thân vấn đề an toàn. Bởi vì bọn hắn sau lưng có đại lượng kỵ sĩ quân đoàn bảo hộ. Bên người mảng lớn trong rừng, cũng có đếm không hết chiến sĩ quân đoàn lặng yên chạy đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.